Chào mừng các bạn đến với video số 38 của Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Tóm tắt tập trước: Lưu Miền giải cứu thành công của ca sĩ Jenny và giết chết được tên biến thái. Sau đó Lưu Miền thực hiện luôn thuật tiên đoán trên xác chết này, nhận được 3 câu trả lời về hành động và vị trí sắp tới của 3 người là mục sư Guillaume Binet, quản gia Louis Lan và ông chủ của khách sạn Kim Kê. Lúc này nam tước Brinner ra lệnh cho Lưu Miền phải ám sát một thủ lĩnh của băng gai độc. Đó là tất cả nội dung của tập trước. Hãy cùng bắt đầu với tập này nha. Quỷ Bí Chi Chủ chương 165. Louis kinh ngạc bật thốt lên một câu: nếu mà Trang lại thất bại, bị người của băng gai độc bắt hoặc là giết chết thì sao? Nam tước Brinner bật cười nói: có năm nào mà băng sao vây chúng ta không có thành viên bị chết không hả? Trên đường quay trở về khách sạn Kim Kê, tâm trạng của Lưu Miền tương đối tốt. Lúc trước cậu có kế hoạch tóm một thành viên trọng yếu của băng gai độc để tra hỏi xem sức mạnh của bọn họ đến từ đâu, có mối quan hệ gì với cả vị tà thần mà phu nhân Paulit tín ngưỡng kia không. Kết quả hiện tại, băng Sa Vây lại yêu cầu cậu làm một việc tương tự, hoàn toàn phù hợp với tâm tư của cậu. Nhờ vậy, cậu không chỉ nhanh chóng lấy được thông tin càng chi tiết hơn về mấy mục tiêu kia, tiết kiệm được khá nhiều thời gian, mà còn có thể lợi dụng tài nguyên của băng Sa Vây, không giới hạn ở vũ khí, con người và mối quan hệ. Vừa rồi Lưu Miền định hỏi nam tước Brinner lấy thuốc nổ xem có thể nghĩ ra cách thiết lập một cạm bẫy để cho nổ tung một vị thủ lĩnh của băng gai độc không, nhưng mà cuối cùng cậu không làm như vậy. Một là cảm giác cách này quá mức công khai, dễ bị cảnh sát nhắm tới, mà bản thân cậu thì cũng nằm trong danh sách tội phạm bị truy nã đang bị điều tra. Hai là nếu cậu thật sự nổ tung xác mục tiêu, vậy còn truy hỏi tình hình thế nào được nữa. Đương nhiên cậu có thể sử dụng vũ điệu chiêu nhiếp kết hợp với cả bức tường linh tính để cho linh hồn của kẻ đó bám vào người mình, lại phóng đại những ấn tượng khắc sâu trong trí nhớ kẻ đó. Nhưng mà cậu hoàn toàn không thể kiểm soát được hết. Có quỷ mới biết được trong đầu kẻ đó lưu trữ toàn những thứ bỏ đi, giống như mấy tên biến thái mà cậu gặp lúc trước hay không. Hơn nữa hiện tại vũ điệu chiêu nhiếp chỉ có thể phóng đại một đoạn trí nhớ trong đó thôi. Nếu cậu không phải là một người đặc biệt may mắn, thì muốn tìm được thông tin hữu ích, cậu có thể sẽ phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Điều này đã đi ngược lại với tính toán ban đầu của Lưu Miền, là sau khi giết chết bố sắt IT, cậu phải mau chóng thoát khỏi phạm vi hiện trường vụ án. Nhưng mà sau khi nghe đoạn miêu tả của nam tước Brinner, cậu lại cảm thấy đầu chọc Hackman cũng có thể là một lựa chọn mục tiêu được, bởi vì nhược điểm của hắn rõ ràng hơn so với cả bố sắt IT. Trong mắt thợ săn, đó là những nhược điểm có thể lợi dụng để thiết lập cạm bẫy. Hắn có một loại lực lượng nào đó có thể gia tăng mức độ rắn chắc của thân thể đến mức bị người dùng dao đâm chém chỉ có thể để lại vết thương nhẹ sao? Lôi Miền nhớ rõ một câu mà Aura từng nói: người càng bơi giỏi càng dễ chết đuối. Câu nói này ứng với cả Haman, có thể biến thành người ỷ vào thân thể cứng rắn, chặn được đau thương càng dễ chết bởi đau thương. Mà Lôi Miền còn có thủy ngân đoạn lạc, lưỡi đao bị nguyền rủa. Mặt khác, giữ bố sắt IT sống ở nơi mà các thành viên băng gai độc thường xuyên lui tới, và đầu chọc Hackman luôn luôn lai vãng một mình đi tìm gái đứng đường, vũ nữ, ca sĩ, thì hiển nhiên kẻ sau càng dễ ám sát hơn. Hơn nữa, so với cả bố sắt IT, hắn lại càng gần trung tâm quyền lực của băng gai độc hơn, sẽ càng biết được nhiều bí mật hơn. Nhưng vấn đề là, nếu thật sự thiết kế cạm bẫy, dùng thủy ngân đoạn lạc để đối phó với cả đầu chọc Hackman, thì cậu không có khả năng bắt sống đối phương để ép cung được. Nếu mà Lôi Miền có năng lực có thể đánh bại đầu chọc Hackman sau khi khiến hắn bị thương và đem hắn xuống lòng đất của Chia, thì cậu cần gì phải vắt óc tìm cách làm đối phương bị thương chứ? Nếu không thể, cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là đâm bị thương kẻ địch sau khi bị đối phương cưỡng ép chạy trốn, hoặc tự mình chạy trốn thì chờ đợi hồn ma Monsoris xử lý mục tiêu giúp mình. Về phần đối phương còn có người nhà hay không đã không phải là chuyện mà cậu quan tâm nữa rồi. Đó là lý do mà việc săn bắt đầu chọc Hackman hay bố sắt IT đều có ưu khuyết điểm riêng và có chỗ khó riêng, khiến cho Lưu Miền tạm thời chưa quyết định được. Cậu dự định buổi sáng ngày mai, sau khi nam tước Brinner phái người đưa vũ khí, đạn dược và thông tin của từng kẻ tới, cậu sẽ cân nhắc xem ai sẽ là mục tiêu cho hành động này. Vừa bước vào cửa khách sạn Kim Kê, Lưu Miền đã thấy hai vợ chồng Ru và Michelle với vóc người thấp bé, tóc bạc trắng, quần áo tả tơi và toàn thân bốc mùi hôi thối, đang kéo một chiếc bao căng phòng được may bằng vải đay chạy lên lầu. Đây là cái gì? Lô Miền đi qua sảnh khách sạn tò mò hỏi. Chẳng phải vào giờ này đôi vợ chồng già này phải ở trạm xe lửa hơi nước xót để bán ảnh chụp người đẹp nghệ thuật đường phố hay sao? Tại sao lại xách một cái bao đựng đồ trở về vậy? Ru dừng động tác túm kéo bao đựng đồ và lau mồ hôi trên trán rồi cười nói. Cậu không biết sao? Ngài Charles, buổi tối chúng tôi còn làm thêm việc nhặt rác. Đây là những gì chúng tôi nhặt được, có lẽ vẫn còn dùng được. Như lời tuyên truyền của Charlie, hai vợ chồng bọn họ cũng biết Charles đã trở thành một thủ lĩnh của băng sao vây. Hiện giờ khách sạn Kim Kê chính là địa bàn của cậu thanh niên trẻ tuổi này. Cho nên bọn họ cảm thấy chuyện Charles hỏi cũng chẳng có gì là không đúng cả. Từ góc nhìn của bọn họ, ngoài Charles là người bảo kê cho khách sạn Kim Kê, nhất định phải nắm rõ tình hình nơi này để phòng ngừa bất kỳ việc gì ngoài ý muốn. Làm thêm việc khác sao? Mặc dù công việc thứ nhất là đi lừa đảo, nhưng mà quả thật đều có mùi rác rưởi. Lô Miền xoa mũi lẩm bẩm hai câu, sau đó hơi trầm ngâm hỏi. Chỗ rác này đều chất đống trong phòng của hai người sao? Đúng vậy. Ru cười cười lấy lòng nói. Cứ đều cách vài ngày, chúng tôi lại ra bãi rác thải để nhặt nhạnh đủ thứ. Mặc dù làm công việc này quả thật bẩn thỉu, không được sạch cho lắm, nhưng mà không có chúng tôi thì cả trưa này sẽ toàn mùi hôi thối thôi. Mỗi ngóc ngách đều chất đống rác thải. Ở chia sự tồn tại của ngày nhặt rác là để bổ khuyết cho công việc dọn vệ sinh. Khó trách phòng bọn họ luôn bốc mùi hôi thối như vậy. Khó trách trên người bọn họ lúc nào cũng bốc mùi hôi thối và không cần phải tắm rửa. Lô Miền vừa chậm rãi bước lên lầu, vừa liếc mắt nhìn khuôn mặt nheo nheo và vóc người hơi còng lộ vẻ khắc khổ của Ru và Michel, giống như đang nói chuyện phiếm vậy. Tuổi của hai người cũng chẳng còn trẻ nữa, tại sao phải liều mạng kiếm tiền như vậy? Nghe tới câu hỏi này, cả Ru và Michel đều đồng thời cứng đờ người, nụ cười trên mặt mơ hồ trở nên méo mó. Qua vài giây, Ru bất đắc dĩ và đau khổ cười nói, cũng bởi vì lớn tuổi rồi nên mới phải liều mạng như vậy. Chúng tôi đến chị khi còn rất trẻ, cũng làm đủ công việc, cũng từng có một đứa con, nhưng nó không thể lớn được. Có những tháng tiền lương mà chúng tôi kiếm được cũng chỉ đủ sống thôi. Đợi đến khi chúng tôi phát hiện ra thân thể của mình bắt đầu kém đi, sức lực cũng ngày một yếu. Chúng tôi bỗng nhiên thấy sợ hãi, không biết tương lai sẽ tới đâu. Nếu một ngày chúng tôi quá già yếu, không đủ sức lực để làm những công việc tưởng chừng rất bình thường, vậy chúng tôi phải làm sao bây giờ? Số tiền ít ỏi mà chúng tôi gửi ngân hàng, cùng lắm cũng chỉ duy trì được vài tháng. Sau đó phải dựa vào hoạt động từ thiện của giáo hội và chính phủ, được ngày nào hay ngày đó để bản thân chết dần chết mòn sao? Tôi không nghĩ như vậy. Lưu Miền đột nhiên nhớ tới một câu nói mà chị gái từng nói. Thực tại ở Entit rất tàn khốc, những người lao động vất vả, không có gì để đảm bảo quyền lợi khi về già. Rồi bị chạm đến nỗi lòng, tiếp tục nói. Thật may, khi chúng tôi già đi, chúng tôi không còn hứng thú với cả ăn uống, và ăn ít hơn, ngủ cũng ít hơn, như thế càng có nhiều thời gian để kiếm tiền hơn, cũng không cần lo lắng đến việc khác nữa. Chúng tôi có thể tiết kiệm được khá khá tiền. Về sau đều phải dựa vào chúng nó thôi. Có lẽ chúng tôi còn có thể sống được thêm vài năm. Thật ra so với cả đa số người thì chúng tôi vẫn được coi là may mắn đấy chứ. Bọn họ đều không sống được đến cái tuổi này của chúng tôi. Bà Michel đứng bên cạnh lộ vẻ khát khao nói. Chờ khi kiếm đủ tiền, chúng tôi sẽ quay trở về Onmi, mua một vườn nho, cho dù sau này không còn đủ sức khỏe, cũng có thể mượn người làm. Dù sao chúng tôi cũng không tiêu xài nhiều. Onmi là thủ phủ của rượu champagne đấy, cũng là nơi sản xuất rượu nho nổi tiếng nhất Bắc Lục Địa. Lô Miền lặng lẽ gật đầu, nhìn theo cặp vợ chồng già này kéo bao đựng rác rưởi lên lầu. Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, cậu lại một lần nữa hóa trang lại khuôn mặt, thay một chiếc áo sơ mi vải đay, một chiếc quần yếm màu nâu rám nắng, một đôi giày da không buộc dây và đội chiếc mũ dạ sẫm màu, rồi đi ra cửa, đến thẳng vũ trường Miêu. Nếu búa sắt IT vẫn là một trong các mục tiêu, thì cậu vẫn cần tự mình quan sát hắn. Lúc này màn đêm đã buông xuống, bên trong vũ trường Miêu vô cùng náo nhiệt. Trong tiếng nhạc sập sình ồn ào, cả nam lẫn nữ lắc lư trên sàn nhảy, điên cuồng phát tiết tất cả cảm xúc trong nội tâm. Cân nhắc việc người của băng khai độc có thể nhận ra mình, sau khi gọi một cốc bia đen ở quầy bar, Lô Miền di chuyển đến bên cạnh sàn nhảy, vừa lắc lư thân thể theo tiết tấu nhạc, vừa đánh giá bốn phía xung quanh. Thời gian này chưa có nhiều người, cậu nhanh chóng nhìn thấy ả chó cái Jenna xuất hiện trên sân khấu, cao bằng nửa người trưởng thành ở phía trước. Bây giờ là 8 giờ 30 phút tối. Cô ta vẫn mặc bộ trang phục buổi chiều với áo vest màu trắng và váy hồng bồng bềnh để lộ mảng da ngực trắng nõn. Lần này nốt ruồi đen được dán ở giữa sống mũi. Điều này có nghĩa là tố chất tâm lý cực tốt. Buổi chiều gặp phải chuyện như vậy, buổi tối vẫn có thể tiếp tục làm việc. Lưu Miền nhịn không được cảm thán một câu. Theo quan điểm của cậu, nếu Jenna là tình nhân của giày đỏ Flanka, thì thật ra cô ta cũng không cần phải chuyên nghiệp như vậy. Tiếng trống dồn dập chợt ngừng lại. Tất cả người trên sàn nhảy đều xoay người lại, thở hổn hển nhìn về phía của Jenna. Jenna bắt đầu ca khúc từ giọng ngọt ngào luyến láy sang giọng chiến thắng. Cách xa vợ của tao và cái tẩu của tao ra một chút. Mọi người cười ầm lên, tựa như đều đang tưởng tượng ra cảnh tượng nào đấy. Bọn họ bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư theo tiếng hát êm tai thô tục. Jenna vừa biểu diễn vừa đá cao chân, liên tục thay đổi vị trí, ném ánh mắt quyến rũ về phía khán giả bốn phía xung quanh. Nhưng trong lúc cô ta thực hiện một cú đá cao, ánh mắt chợt đảo qua Lưu Miền. Cô ta hơi sửng sốt một giây, sau đó nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Đợi đến khi Jenna hát xong ca khúc này, tiếng trống dồn dập lại một lần nữa vang lên, và cô ta cũng không quay vào nghỉ ngơi mà trực tiếp nhảy thẳng xuống sàn, đi xuyên qua tiếng la hét, huýt sáo đột ngột vang lên, và đám đông đàn ông đang cố chen đến gần, đi đến trước mặt Lưu Miền rồi cười lớn. Chàng sư tử đẹp trai ơi, hãy nhảy với tôi một điệu đi. Sư tử đực có cái bờm lông lớn, rất giống với cả vầng mặt trời đang tỏa sáng. Đây là hình ảnh được người dân Entit ưa chuộng để miêu tả một người đàn ông quyến rũ. Lưu Miền cảm giác Jenna tựa như có chuyện cần nói. Cậu buông cốc bia ra, nhảy lên sàn nhảy, đứng mặt đối mặt với cả ả ca sĩ khoa trương kia. Hai người mặt đối mặt thực hiện động tác xoay vòng ôm nhau. Jenna lập tức nhảy vào lòng ngực của Lưu Miền, ghé bên tai cậu, thấp giọng cười nói. Cậu nhảy rất giỏi đấy. Đúng rồi, tôi đã tra ra tên biến thái kia là ai rồi. Hắn tên là Hesse, lúc trước ở tại phòng 504 ở khách sạn Kim Kê. Chẳng lẽ hắn chính là vị khách thuê lúc trước, đã dán bức tranh Susanna trong phòng 504, cũng là phòng của Charlie đang ở sao? Lưu Miền hơi sửng sốt. Lúc trước Lưu Miền còn cho rằng vị khách thuê trước đó sẽ giống như Charlie, thường xuyên mơ thấy Susanna, dần dần bị ả hút khô tinh lực và đột ngột chết trong phòng. Mà ngài ép là chủ khách sạn đã bí mật rời thi thể, đem chôn ở góc nào đó dưới lòng đất. Nào ngờ đối phương lại biến thành một tên biến thái có năng lực siêu phàm, vẫn luôn lảng vảng ở khu chợ Candy, nhắm tới những cô gái xinh đẹp. Từ việc đặc tính phi phàm của Hesse không bị phân tách ra, sau khi hắn chết trong một khoảng thời gian khá dài, Lưu Miền có thể xác định sức mạnh của hắn ta đến từ Ban Ân, và rõ ràng là cùng nguồn gốc với cả Susanna và ngài ép. Nói cách khác, sau khi treo bức chân dung của Susanna không lâu, không biết chuyện gì xảy ra đã khiến cho Hesse trở thành tín đồ của dục vọng mẫu thủ. Hơn nữa, hắn còn có thể tiếp nhận 2-3 đợt ban ân trong mấy tháng ngắn ngủi. Thoáng cái đã có được thực lực tương đương không tệ, nắm giữ được không ít bí mật trong những phương pháp ăn ma dược để thăng cấp của người phi phạm. Tốc độ này quả thật khó có thể tưởng tượng được, trừ phi bọn họ vừa hiểu rõ phương pháp sắm vai, vừa ở tầng rất thấp. Đương nhiên trên người của Hesse cũng thể hiện rõ mặt không tốt của ban ân. Người nhận được ban ân sẽ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh, dần dần không còn là chính mình. Ở một khía cạnh nào đó, kẻ đó sẽ ngày càng trở nên cực đoan, càng ngày càng quá trớn, thường xuyên làm những chuyện mà dưới cái nhìn của người bình thường, thì đó là những hành vi mất lý trí, sẽ rước tai họa vào người. Sự keo kiệt của ngài ép, sự ham muốn phụ nữ của Hesse đều thuộc loại này. Lưu Miền nghi ngờ, hầu như tất cả sức mạnh đến từ ban ân, hoặc nhiều, hoặc ít, đều chứa những vấn đề tương tự như vậy. Dù sao nó sẽ khiến cho người nhận ban ân chậm rãi hướng về người ban ân và xuất hiện những biến đổi tương ứng. Sở dĩ cậu không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Vũ Đạo Gia và Tăng Nữ Khất Thực là bởi vì những sức mạnh này đều không phải là thực sự kế thừa từ vị tồn tại bí ẩn nhân danh vận mệnh kia, mà là từ ô nhiễm bên trong cơ thể cậu đã được phong ấn thanh lọc. Hơn nữa, Lôi Miền vẫn luôn cảnh giác ở khía cạnh này. Cậu không chỉ không thay đổi phong cách làm việc và quy luật cuộc sống của mình theo đặc tính của Vũ Đạo Gia và Tăng Nữ Khất Thực để tăng mức độ khống chế sức mạnh, đôi khi còn có thể làm ngược lại. Mặt khác, cậu đều theo các bước, sau khi tiêu hóa sơ bộ, lại thu hoạch được ban ân, tương ứng, rồi mới nâng lên một danh sách. Điều này giúp cho sức mạnh trên người luôn được duy trì cân bằng. Cô điều tra được bằng cách nào? Lưu Miện hơi cúi đầu, thấp giọng hỏi Jenna. Jenna vừa vặn vẹo cơ thể theo điệu nhạc, vừa lợi dụng tiếng nhạc cực lớn đến mức át cả tiếng nói chuyện mà bĩu môi nói. Tên biến thái kia vừa nhìn đã thấy là loại người không thể rời khỏi phụ nữ. Hắn lại không có khả năng ngày nào cũng bắt cóc một người phụ nữ kéo xuống lòng đất được. Nếu không hắn đã sớm bị tóm từ lâu rồi. Chắc cũng phải có mấy tên như vậy. Mà đám chó da đen vô dụng kia thì cũng không phát hiện ra sao. Bình thường hắn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách nào nhỉ? Đương nhiên không thể tự thỏa mãn được rồi. Cho nên tôi đã nhờ Flanka tìm một số vũ nữ, gái đứng đường nằm trong phạm vi quản lý của băng sao về để hỏi. Và rất nhanh có được đáp án này. Cái tên biến thái này bị lừa đá vào mông kia, sao có thể lúc nào cũng tràn đầy tinh lực được, ngày nào cũng có thể làm vài lần như vậy chứ? Tại sao hắn không đi tìm mấy bà già có tiền đi? Như vậy hai bên đều có thể được thỏa mãn mà. Jenna giống như dùng quá trình điều tra của mình để thể hiện cái đầu của cô ta rất thông minh. Cô ta vẫn canh cánh trong lòng chuyện mình bị Lưu Miền lừa lúc chiều, khiến cô ta trông rất ngu ngốc. Quả thật, trước khi nhận được ban ân và trở thành tín đồ của dục vọng mẫu thụ, Hesey đã là khách quen của phố Will, phố Brenda, phố Nightingale. Sau khi nhận được ban ân, toàn bộ đầu óc của anh ta đều bị ám ảnh bởi phụ nữ và tinh trùng. Lưu Miền phát hiện ra đôi khi Jenna vẫn có đầu óc đấy chứ. Cậu lập tức tặng lại một tin tình báo. Dục vọng không bình thường của tên biến thái kia chắc hẳn do ảnh hưởng từ sức mạnh siêu phàm trên người hắn. Sức mạnh siêu phàm? Jenna gương mặt nhìn Lưu Miền. Cô còn tưởng rằng đối phương sẽ giả ngu, giống như lúc ở dưới lòng đất chia. Cả hai bên đều ăn ý không đề cập đến việc Hesey có năng lực phi phàm. Không ngờ hiện tại cậu ta lại có thể thản nhiên nói ra như vậy. Jenna hơi dừng lại một chút, sau đó uốn éo người, dán lại gần Lưu Miền, nghi ngờ hỏi nhỏ. Vì sao sức mạnh siêu phàm lại có thể biến hắn thành một tên biến thái như vậy? Điều này thực sự không giống với cả hiểu biết của cô ta về sức mạnh siêu phàm. Trước khi khống chế được sức mạnh, nhiều nhất cũng chỉ bị ảnh hưởng một chút. Lưu Miền cười nói, sức mạnh siêu phàm không bình thường. Chẳng lẽ tôi còn không biết nó không bình thường hay sao? Jenna lại một lần nữa bị đối phương làm cho nổi giận. Lưu Miền cười khẽ một tiếng. Còn vì sao không bình thường thì cô hãy hỏi Flanka đi. Nếu Flanka không biết thì cô ta đến hỏi lão đại. Sở dĩ cậu tiết lộ thông tin này cho Jenna là bởi vì cậu lo lắng ngài ép Susanna, Hesey có vấn đề gì đó. Còn có những kẻ khác nữa. Nếu đám người phi phàm phía chính phủ vẫn không điều tra ra sự thật, thì ngoại trừ ngón tay của ngài ca, cậu chỉ có thể dựa vào đám người phi phàm trong băng sao vây thôi. Jenna á một tiếng, cũng không tiếp tục nói về vấn đề này nữa, mà chuyên tâm khiêu vũ cùng với cả Lưu Miền, cho đến khi bản nhạc sắp kết thúc. Cô đột nhiên vươn tay ra, sờ sờ trước ngực của Lưu Miền. Dáng người của cậu cũng không tệ đấy. Jenna vừa cười lớn vừa lui về phía sau, rồi xoay người nhảy lên sân khấu cao bằng nửa người trưởng thành ở phía trước. Dáng vẻ của cô ta giống như cuối cùng cũng đáp trả lại được mối thù dưới lòng đất. Cả người đều trở nên sung sướng. Lưu Miền thì bật cười thành tiếng, rời khỏi sàn nhảy. Một lần nữa cầm cốc bia đen kia lên uống. Cậu vừa nghe hát, vừa hơi lắc lư thân thể, đồng thời mượn thế quan sát từng góc của vũ trường Miêu. Ánh mắt đảo qua một góc, cậu phát hiện ra một đám người ăn mặc khác thường, dáng vẻ giống như một đám côn đồ xã hội đen, đang đứng trách bên hông của cậu nhưng mà gần sân khấu biểu diễn hơn. Bọn họ đang vây quanh một gã đàn ông cường tráng, thân thể cao gần thước 9. Người này cường tráng có khá nhiều điểm giống với cả người khổng lồ Simon. Từng cuộn cơ bắp nổi hẳn lên sơ mi màu đen, nhưng mà hắn lại mặc một chiếc quần dài màu xanh lam đậm, được chế từ vải bạt, có khả năng chịu được ma sát. Đối với cả một đôi giày da đen không buộc dây, cách phối hợp quần áo này có vẻ không được thời thượng cho lắm. Mái tóc nâu của hắn được trải cuộn lên, trông hơi lộn xộn mà phóng khoáng. Đôi mắt màu nâu, rám nắng, hơi xếch lên hai bên. Đường nét trên khuôn mặt khá phổ thông, dáng người hơi thô. Hai tay và hai chân đều dài hơn tỷ lệ của người thường một chút. Bố sát ai tí? Lô Miền thu hồi tầm mắt. Cậu cho rằng đây nhất định là một trong những người nổi bật ở Chia, bởi rất ít người đạt được chiều cao gần một thước chín. Ở khoảng cách này thì Lưu Miền cũng không lo bố sắt IT và thuộc hạ của hắn có thể nhận ra mình được. Dù sao ánh sáng trong vũ trường Mưu này vô cùng mờ ảo, hoàn toàn dựa vào đèn khí than treo tường và ngọn đèn treo trần. Để tiện cho những người đang khiêu vũ kia trao đổi, chỉ cần không phải người đặc biệt quen thuộc hoặc vừa mới gặp thì không cách nào nhận ra đối phương. Hơn nữa Lưu Miền còn đang hóa trang, chỉ là điều cậu không nghĩ tới là chỉ một cái liếc mắt mà Jenna có thể lập tức nhận ra mình. Đợi Jenna hát xong một bài, bố sắt IT mới dẫn theo thuộc hạ rời khỏi sàn nhảy, đi lên tầng 2. Lưu Miền thì lại tiếp tục công việc quan sát của mình. Đột nhiên cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi vào từ cửa. Người đó chính là ngài F, chủ khách sạn Kim Kê, trong bộ quần áo giặt tẩy đến bạc phếch. Đôi mắt màu xanh lam thẳm của hắn đánh giá xung quanh, vẻ mặt hơi vội vã và lo lắng. Hắn đến đây tìm hết say sao? Tên biến thái kia ra ngoài từ buổi chiều và sau đó không quay trở lại. Điều này khiến cho bọn họ nghi ngờ hắn đang gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn. Vì thế nên tới các vũ trường, những nơi có gái đứng đường tụ tập để tìm kiếm manh mối sao? Lô Miền trầm ngâm thu hồi tầm mắt. Cậu nhìn về phía những vũ nữ đang uốn éo bên trong vũ trường. Dựa vào tính chất đặc biệt mà hát say thể hiện ra, cậu cảm giác ngài ép yếu hơn đối phương không ít. Chắc hẳn chỉ tương đương với sức mạnh của Ban Ân ở danh sách 9. Tập hợp đủ các loại tham dục, có lẽ còn bao gồm cả tham ăn. Mà hết dây đại khái có thể tương đương với cả danh sách 8. Xác suất nhỏ là có thể đạt tới danh sách 7. Lũ Miền hơi nghiêng về giả thuyết trước, bởi vì trước kia cậu từng gặp mấy người thuộc danh sách 7, tương đối toàn diện, không đến mức bị cậu giải quyết dễ dàng như vậy, mà phải nhờ đến cạm bẫy mới có thể giết được. Đương nhiên nếu Lưu Miền không kiên nhẫn quan sát, phát hiện ra Hesse có năng lực kích thích dục vọng của kẻ khác mà sớm nghĩ ra biện pháp đối phó, thì người bị giải quyết nhanh chóng kia có lẽ là cậu. Mà trong tình huống xấu lúc ấy, nếu không có Jenna, cậu còn có thể tự dựa vào bản thân của mình từ trước đến nay, luôn đối kháng với sự ảnh hưởng của sức mạnh, mà không đến mức hoàn toàn quên đi sự tồn tại của kẻ địch. Bởi vì có ả ca sĩ lòe loẹt, cho nên cậu sẽ rất khó kiềm chế được bản thân, phải dựa vào việc tự làm đau mình để giữ cho bản thân tỉnh táo. Lô Miền liếc nhẹ mắt thấy ngài ép đang lần lượt nói chuyện với cả từng vũ nữ kiêm gái đứng đường, sau đó lại bị bọn họ dùng ánh mắt khinh thường ghét bỏ mắng đuổi đi thì không khỏi buồn cười. Hắn đang giả vờ thương lượng giá cả để truy hỏi tung tích của hết say sao? Kết quả là hắn quá keo kiệt, luôn xuống giá thấp hơn một nửa của đối phương đưa ra, vì thế nên bị mắng đuổi đi đúng không? Lúc trước chắc lê còn lo lắng ngài ép quá vợ, lại keo kiệt tiếc tiền không tìm cái điếm hợp pháp để rồi rước bệnh vào người. Xem ra là hắn cũng suy nghĩ nhiều rồi. Ngài ép thậm chí còn tiếc cả tiền đi gái đứng đường nữa cơ mà. Ảnh hưởng cực đoan tới sức mạnh Ban Ân thật sự quá mạnh. Nếu mà trong đám người đó có nữ, hơn nữa còn cùng danh sách với cả Hesse, đồng thời cũng nhận được sức mạnh Ban Ân tương đương, thì bọn họ sẽ luôn ở trong trạng thái khao khát. Ngược lại, ngài ép cũng không cần tìm gái đứng đường làm gì. Lúc đó có khi hắn chỉ biết hận mình là quá lớn tuổi, không thể làm được gì, còn có thể bị ép buộc kích thích dục vọng nữa. Những người phụ nữ như này có lẽ sẽ ngụy trang thành vũ nữ hoặc gái đứng đường, mà cũng không đúng. Nếu mà thực sự trong nhóm đó có người phụ nữ như vậy, thì Hesse cũng không cần phải đi gây họa cho người khác. Chẳng lẽ toàn bộ người ở danh sách này đều tăng cấp bậc hoặc là đều đã chết sao? Còn không có người mới bổ sung vào, hoặc là số lượng nam nữ không đồng đều. Hesse thuộc loại bị bài xích. Trong lúc Lưu Miền suy nghĩ thì tiếng trống rồn rập sau một buổi diễn nhạc lại vang lên. Sau khi hát xong, Jenna lại nhảy xuống khỏi sân khấu, đi tới trước mặt Lưu Miền mời cậu khiêu vũ. Điều này đã khiến cho đám đông xung quanh bắt đầu la ó. Lưu Miền biết Jenna chắc hẳn là có chuyện muốn nói, nên mới cố ý vòng vo trái phải để khiêu khích những người đang la ó kia. Cậu chợt nhảy lên sàn nhảy, đi tới gần Jenna nhảy một điệu xoay tròn. Jenna ngẩng đầu nhìn cậu cười dài hỏi. Cậu là người của băng sao vây, lại tới vũ trường Mưu là muốn làm gì? Lô Miền cười cười nói, chẳng phải cô cảm thấy tôi thích cô hay sao? Tôi đương nhiên tới đây để nghe cô hát rồi. Jenna khinh bỉ nói, mục tiêu của cậu là búa sắt IT đúng không? Cậu muốn làm cái chuyện giống với cả Margot, đúng chứ? Khá thông minh đấy. Lô Miền lại dùng giọng điệu khiêu khích nói một câu. Jenna cười đắc ý, tôi có thể giúp cậu, cung cấp cho cậu một vài thông tin quan trọng. Dáng vẻ tùy tiện, thờ ơ của Lô Miền lập tức biến mất. Cậu đăm chiêu hỏi, cô muốn gì? Jenna hừ một tiếng mở miệng mắng, còn mẹ nó, cậu đang khinh thường tôi đấy à? Tuy buổi chiều tôi còn chưa nói lời cảm ơn với cậu, nhưng mà tôi sẽ không quên cậu đã cứu tôi đâu. Vừa lúc tôi rất hiểu các vũ trường ở khu chợ, hơn nữa cũng vừa mới gặp IT để thương lượng về buổi biểu diễn sau, chắc hẳn có thể giúp được cậu đấy. Không đợi Lô Miền trả lời, cô cũng lười tốn hơi thừa lời, tiếp tục nói, búa sắt ở phòng cuối cùng trên tầng 2, một mặt tường dựa vào hướng khách sạn Kim Kê. Bên cạnh hắn có 10 tên côn đồ, 4 tên ở cửa, một nửa ở bên trong, một nửa ở bên ngoài. 2 tên ở cửa sổ, 2 tên đứng bên cạnh sofa, còn 2 tên luôn đi theo sau lưng hắn. Tất cả bọn họ đều có súng. Trước kia thì cũng chẳng nghiêm mật đến như vậy đâu, cũng không có nhiều người đi theo như vậy, cũng là do cậu giết chết Margot đấy. Nghe nói trong gian phòng kia có một phòng tắm, bên trong không có ai cả, cửa sổ chỉ cần mở toang hẳn ra, tạm thời đủ để một người chui qua được. Từ phòng bếp của vũ trường của ông thông gió dẫn tới tầng 2, cậu có thể tránh được đám người canh gác dưới cầu thang tầng 1. Sau đó cậu đột nhập vào gian phòng bên cạnh, nhảy qua cửa sổ của phòng đó, sang được gờ đá ở bên ngoài phòng tắm kia. Nhưng nó rất hẹp, cậu phải có thân thủ cực tốt mới có thể thành công được. Nghe Jenna miêu tả xong, Lu Miền vừa theo quán tính làm một động tác xoay vòng, vừa ngạc nhiên hỏi lại, làm sao cô có thể biết nhiều như vậy được? Đoạn trước thì khá tốt, nếu mà Jenna đã lên tới căn phòng ở tầng 2 kia để nói chuyện về buổi biểu diễn với cả bố sắt IT, thì việc cô ta có thể nắm bắt được bố cục căn phòng và vị trí của các tên côn đồ cũng là điều bình thường. Nhưng vì sao cô ta biết cả chuyện có thể di chuyển từ ống thông gió phòng bếp của vũ trường dẫn tới tầng 2? Vì sao biết có thể nhảy từ cửa sổ gian phòng bên cạnh sang phòng tắm bên kia? Vì sao biết mặt ngoài tường của phòng tắm có một cái gờ đá? Đây không phải là những thông tin của một nữ ca sĩ không chính thống chuyên biểu diễn những điệu nhảy khoa trương và lời ca dung tục có thể nắm được, và cô ta cũng không cần thiết phải hiểu rõ. Jenna kẻ mắt màu đen, trên mặt còn có một chấm nốt rồi giả, đắc ý nói, cậu không cần để ý đến việc vì sao tôi biết được những thông tin này. Cái gì không nên nhìn thì đừng nhìn, chuyện gì không nên nghe thì đừng nghe, vấn đề không nên hỏi thì đừng hỏi. Cô dùng câu nói mà Lôi Miền nói với cả mình lúc chiều để đáp trả lại đối phương. Điều này làm cho cô ta cảm thấy vui vẻ hơn. Chỉ có người có ý đồ lẻn vào để tiến hành một vụ ám sát hoặc là tìm cách trốn thoát khỏi những tình huống cực kỳ xấu mới chú ý đến những chi tiết này. Một dạng quan sát có mục đích. Jenna rơi vào trường hợp nào đấy? Năng lực tra xét trong những tình huống xấu tương tự như này của cô ta thì không kém hơn thợ săn là bao. Giả thuyết nghiêng về trường hợp ám sát, thật sự cần phải thu thập thông tin cho các tình huống xấu. Ám sát. Trong đầu Lôi Miền nổi lên rất nhiều giả thuyết, trong lòng cũng tính toán lừa gạt Jenna. Cậu cười nói, à, hóa ra cô là thích khách. Cậu lớn tiếng nhấn mạnh vào từ thích khách. Sắc mặt của Jenna lập tức thay đổi, nụ cười trên môi lập tức đông cứng lại. Sao cậu biết? Cô kinh ngạc bật thốt lên. Tôi dựa vào đầu óc thôi. Lôi Miền mỉm cười trả lời, chỉ có một vài danh sách có trường hợp quan sát trong các tình huống cực kỳ xấu. Cậu cũng là một, bởi vì chuẩn bị tiến hành một vụ ám sát mà nhớ tới lời đám người Ryan từng nhắc tới. Ở miền Trung và miền Bắc Entit, nhất là ở Chia, ma nữ là một con đường tương đối phổ biến, cho nên cậu mới mạnh dạn đoán Jenna là thích khách. Cho dù có đoán sai thì cũng chẳng thiệt gì. Cùng lúc đó trong lòng của Lô Miền cũng thầm nghĩ, vừa mới đến Chia không được bao lâu đã gặp phải thích khách, lại còn vô tình cứu cô ta. Đây có được xem là định luật tụ hợp mà các dạng đặc tính phi phàm thể hiện ra hay không? Jenna khẳng định chưa tới danh sách 7, cũng không phải là nguyền rủa, không phải là vô nữ. Nếu không, cho dù có bị tờ giấy tẩm khí gây mê kia làm cho cả người mất hết sức lực, thì cô ta vẫn có thể dùng các thủ đoạn thuần bí học để treo hát say lên đánh. Chữ vu nữ này vừa nhìn đã biết là rất giỏi pháp thuật và nguyền rủa, trong ghi chép của Aura có viết một câu như vậy. Cô ta có lẽ cũng chẳng phải danh sách 8 kẻ xúi dục. Không có kẻ xúi dục nào lại để cho cậu lừa gạt thành công liên tiếp mấy lần như vậy. Nhưng mà cũng không thể loại trừ khả năng này. Có lẽ trước kia Jenna còn ngu ngốc hơn bây giờ. Nhưng mà nhờ có kẻ xúi dục nên chỉ số thông minh của cô ta mới tăng lên được một chút. Hơn nữa, việc đối phương chủ động cung cấp thông tin tình báo về bố sắt IT cho cậu thì tất nhiên cần phải nghi ngờ là kẻ xúi dục. Jenna là phụ nữ. Thật sự cũng chẳng cần lo lắng sau khi uống ma dược vũ nữ sẽ thay đổi giới tính. Cô ta lấy ma dược từ đâu? Nếu giày đỏ Flanka cung cấp cho cô ta thì chắc hẳn đối phương cũng là người phi phạm trên con đường vũ nữ. Nếu Flanka mới chỉ là ở danh sách 8 thì còn tốt. Nếu là danh sách 7 vũ nữ thì không biết trước kia cô ta là nam hay nữ. Thái độ của cô ta với cả phụ nữ rất không bình thường, lại còn có quan hệ với cả mờ ám Jenna. Jenna yên lặng nhớ lại những lời mình vừa nói ra, thì không phát hiện ra từ ngữ nào trong lời nói của mình có khả năng để lộ thông tin về danh sách của mình. Những chuyện khó hiểu, cô quyết định sẽ không hiểu, chỉ tốt bụng nhắc nhở Lôi Miền một câu. Nếu cậu muốn tấn công bố sắt IT trong phòng tắm, thì phải nhất định cân nhắc thật kỹ. Tôi nghe Flanka nói, IT là một chuyên gia chiến đấu đấy. Sở trường cận chiến của hắn tốt hơn bất kỳ danh sách nào khác. Thuần túy dựa vào thân thể có thể làm giảm hiệu quả của năng lực phi phạm nhắm vào hắn. Tuy cậu cũng có thể chiến đấu, nhưng mà tôi cảm thấy nếu cậu đánh solo với hắn trong không gian hẹp ở phòng tắm như vậy, khả năng cậu sẽ bị hắn đánh chết tại chỗ. Thưa quý cô đây là khuyên tôi hay là kích tôi vậy? Xem ra cô vẫn có khả năng là kẻ xúi dục. Lôi Miền cũng không chỉ oán thầm trong bụng mà có gì đó nói ra. Cậu phát hiện ra Flanka hiểu biết về bố sắt IT hơn Nam Tước Brinner khá nhiều. Có một số điểm mấu chốt mà người sau không hề nói tới. Nếu không tính đến khả năng Flanka ngầm xưng đột với cả bố sắt IT, thì Flanka hoặc là có bối cảnh khác, hoặc là được lão đại của băng đảng sao vây tín nhiệm hơn cả Nam Tước Brinner và nhận được nhiều kiến thức thần bí học và thông tin về các danh sách hơn. Jenna lại kinh ngạc. Cậu còn biết cả kẻ xúi dục sao? Liệu cậu có phải là tên nhóc quê mùa đến từ nông thôn không vậy? Có nhiều hiểu biết về những con đường siêu phàm như vậy. Theo những cách nói của Flanka thì người như vậy có lẽ là bị phía chính phủ treo giải thưởng truy nã. Xem ra là từng bị cuốn vào một sự kiện siêu phàm nào đó. Tôi biết nhiều hơn cô tưởng tượng đấy. Lúc Lô Miền cười cười nói ra những lời này, trong đầu cậu chợt nhớ lại một cái biệt danh từng thuộc về cậu cách đây không lâu. Mù kiến thức thần bí học. Lô Miền nhanh chóng kiềm chế cảm xúc bi thương nổi lên trong nháy mắt. Cậu nghiêm túc suy nghĩ về lời nhắc nhở của Jenna. Quả thật, tuy thợ săn cũng là một danh sách có sở trường chiến đấu và chém giết, nhưng mà nếu không có cạm bẫy và năng lực của kẻ khiêu khích, khẳng định vẫn không thể vượt qua được chuyên gia chiến đấu với sở trường cận chiến này. Hơn nữa còn chiến đấu trong một không gian kín, nhỏ hẹp. Cậu không thể phát huy được trí tuệ trong chiến đấu của mình, khó có thể hoàn thành được trò lấy yếu thắng mạnh. Tính cả tính thay đổi mềm dẻo của vũ đạo gia, cùng rất nhiều động tác vượt ngoài khuôn mẫu có thể ứng dụng được ra, Lumen cảm thấy mình có thể gắng gượng chống đỡ không được. Không đến mức thất bại trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng mà muốn giết chết được bố sắt IT, thì cậu chỉ có thể đặt hy vọng vào thủy ngân đọa lạc. Cậu cần phải đâm trúng đối phương một đao, rồi bỏ chạy. Nhưng nếu theo cách này, thì không khác gì việc chiến đấu với cả đầu trọc hắc man là bao. Còn không cần phải để ý đến sự tồn tại của 10 tên côn đồ xã hội đen và 10 khẩu súng nữa. Lô Miền bắt đầu kiểm kê những thứ đang ở trên người mình, xem có đồ vật gì có khả năng phát huy tác dụng trong trận chiến sắp tới không. Hơn 1.700 đồng phiếu, thủy ngân đọa lạc, máu của thủy quái, gai độc của thủy quái, một lọ chứa khí mê từng làm cho Jenna mất hết sức lực, một lọ chứa khí có tính kích thích, có thể giải trừ ảnh hưởng của loại khí trước, một lọ chứa chất lỏng chơi biết tác dụng gì, con dao găm của tên biến thái kia để lại, dao bạc dùng cho nghi thức, vài dải băng màu trắng. Trong đầu của Lô Miền dần hình thành một kế hoạch. Thân thể của cậu vẫn lắc lơ theo nhịp nhạc, đầu hơi cúi xuống nhìn Jenna. Phòng tắm kia có lớn không? Không lớn, Jenna trả lời một cách chắc chắn. Ngoại trừ bồn tắm, bồn cầu và bồn rửa mặt ra thì không gian còn lại có thể chứa được 4-5 người cùng đứng. Nói cách khác, nếu mà Lô Miền và bố sắt IT cận chiến ở trong đó thì sẽ không đủ chỗ để cho người khác đi vào. Bên ngoài bồn tắm có rèm che không? Có. Jenna suy nghĩ một chút rồi nói. Trên người cậu có súng không? Tôi cảm thấy dùng súng tốt hơn đấy. Vừa an toàn vừa chắc chắn thành công hơn. Không có. Lô Miền lắc đầu. Vậy mà cậu còn định hành động ngay trong đêm nay sao? Jenna cười khẩy một tiếng. Cô ngừng lại một giây, sau đó nói. Nếu như cậu muốn thật sự giết chết bố sắt IT ngay trong đêm nay, thì tôi có thể cho cậu mượn súng của tôi. Trên người cô còn có súng sao? Lần này thì đến lượt Lô Miền ngạc nhiên. Cậu nhìn từ chân xuống dưới, vẫn không phát hiện ra được có chỗ nào trên người Jenna có thể giấu được súng. Trên người ả ca sĩ lòe loẹt này, mặc một chiếc áo vest màu trắng được mở rộng phần cổ. Cơ thể mơ hồ nhìn thấy áo ngực bên trong. Bên dưới mặc một chiếc váy ngắn bồng bềnh, kết hợp với cả một đôi tất đến đầu gối và một đôi giày màu đen. Hơn nữa, lúc cô ta khiêu vũ, còn không ngừng nhấc cao chân, cho nên không thể cột súng ở bên trong đùi được. Lô Miền cảm thấy chỗ duy nhất có thể giấu được súng là ở giày. Jenna cho rằng ý của Charles là hỏi vì sao cô lại mang súng bên người, thì vừa xem thường vừa thở dài đáp. Tôi đang biểu diễn ở vũ trường, kiểu như này ở khu chợ đấy. Cậu cho rằng đám côn đồ xã hội đen kia được người tốt sao? Cậu cho rằng đám chó má cả ngày không làm được chuyện gì tốt kia, không từng nghĩ đến việc sẽ làm gì tôi sao? Lúc đầu óc của bọn chúng bị lấp đầy bởi những thứ nọ kia, bọn chúng căn bản sẽ chẳng nghĩ tới tôi có quen biết Flanka và có quan hệ tốt với cô ấy hay không. Nếu mà uy hiếp luôn có tác dụng, trên đời này sẽ không có nhiều người phạm tội như vậy. Jenna vừa nói chuyện vừa nhân lúc một nhịp trống dồn dập nổi lên mà thuận thế nửa ngồi xổm xuống sờ soạn bên trong giày một chút. Sau đó cô nhanh chóng đứng lên, uốn éo thân thể dán sát người Lô Miền, vừa nhẹ nhàng lắc lư vừa bắt lấy bàn tay tự nhiên của cậu ta rũ xuống. Xúc cảm ở tay chạm vào gỗ và kim loại lạnh như băng truyền vào trong bộ não của Lô Miền. Lô Miền không tiếng động thu khẩu súng lại, nhét vào trong túi quần của mình. Xong việc thì Jenna mới tiếp tục nói. Tôi mua thứ này khi vừa mới tới khu chợ. Trước khi tôi quen biết Flanka, tôi đã phải nhờ bạn bè của mình và dùng phần lớn tiền tích góp được để mua đấy. Mà tên lái buôn chết tiệt ở chợ đen kia còn yêu cầu tôi lên giường với hắn. Sau đó hắn bị tôi đá một phát trúng cẳng chân, khiến hắn đau đến mức kêu gào thảm thiết. Tôi phải luôn luôn mang theo súng để phòng thân. Nếu không, trước khi tôi quen biết Flanka, tôi đã bị đám côn đồ xã hội đen này khống chế. Nói không chừng còn có thể biến thành vũ nữ kim gái đứng đường rồi. Lô Miền cười đáp. Cô làm rất tốt. Jenna thấy tiếng nhạc đệm sắp kết thúc thì không nói gì nữa. Sau khi tiếng trống dừng lại, Lô Miền nhìn theo Jenna đi về hướng sân khấu. Sau đó cậu cũng rời khỏi sàn nhảy, đi vòng ra bên ngoài. Mượn cơ hội đến phòng vệ sinh, cậu kiểm tra và làm quen với khẩu súng mà Jenna đưa cho mình. Đó là một khẩu súng ngắn nhỏ tinh xảo, nòng súng ngắn thích hợp cất giấu mang bên người. Phần thân của nó được làm bằng sắt màu đen, tay nắm được chế từ gỗ hạch đào, bên trong có 6 viên đạn. Thưởng thức khẩu súng trong chốc lát, Lô Miền phát hiện ra có một vấn đề. Cậu không có đủ kinh nghiệm bắn súng. Lúc trước dùng súng săn chủ yếu dựa vào tính bao trùm của đạn chỉ phóng ra. Bỏ đi, cậu cũng chẳng nghĩ một khẩu súng là có thể xử lý được bố sắt IT, có thể đánh cho hắn bị thương được. Làm hắn suy yếu là đủ rồi. Ở khoảng cách gần như vậy, với lực nắm đấm của mình và một chút gọi là kinh nghiệm bắn súng, cậu không thể bắn chặt được. Bên trong phòng tắm dạng như vậy, chỉ có một cơ hội là bắn bố sắt IT, không có cơ hội để cậu bắn phát súng thứ hai. Lối mình nhanh chóng đưa ra quyết định. Cậu vừa ra khỏi phòng vệ sinh, liền thừa dịp xung quanh không có người, đi về phía phòng bếp của vũ trưởng Miêu. Trên đường đi, Lô Miền dựa vào tay mắt lanh lẹ, nhạy bén mà liên tục tránh thoát những bồi bàn hoặc là những người mang thức ăn vừa được chế biến xong ra ngoài. Không lâu sau, cậu di chuyển đến gần nhà bếp và thấy khung cảnh lộn xộn bên trong. Từng tầng, tầng tầng lớp lớp bát đĩa chưa được rửa, chất đầy trong máng nước, tràn cả ra ngoài. Hai người phụ nữ làm công việc rửa chén, đứng trước máng nước không ngừng lau rửa. Mấy cái bếp lò đang rực lửa, ánh lửa màu vàng nhạt làm cho không gian không quá lớn này nóng hơn bên ngoài vài độ, khiến cho ai nấy vừa bận rộn chạy qua chạy lại nhễ nhại mồ hôi. Ba vị đầu bếp đeo tạp dề màu trắng đang chế biến những món ăn khác nhau, luôn tay đổ thức ăn ra đĩa hoặc là bát lớn, lại dùng ngón tay chấm một chút nước sốt hoặc nhón một miếng thức ăn nhỏ bỏ vào miệng để nếm thử mùi vị. Sau khi làm xong việc này, bọn họ tùy tiện lau tay lên tạp dề, sau đó lại bắt đầu chế biến món mới. Được sự đồng ý của đầu bếp, bồi bàn bưng đĩa đồ ăn tương ứng với cả đồ khách gọi mang ra bên ngoài. Ngón tay cái của bọn họ thường xuyên nhúng vào trong nước canh hoặc là chạm vào đồ ăn, nhưng bản thân bọn họ dường như không phát hiện ra, tuyệt nhiên không để ý đến vấn đề này. Mấy người phụ bếp quay cuồng xung quanh bàn dài bếp, tủ đựng nguyên liệu, liên tục hoặc là thái rau, hoặc xử lý cá, hoặc làm sạch những nguyên liệu khác, hoặc đi đổ rác, hoặc đưa gia vị và đồ dùng khác. Bọn họ bận rộn đến mức căn bản không có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng mặc kệ bọn họ cố gắng đến thế nào, thì phòng bếp vẫn rất bừa bộn. Bên mặt đất, xung quanh bàn bếp, gần máng rửa, dính đầy dầu mỡ, lá rau dập nát, vảy cá và vỏ trái cây vương vãi khắp nơi. Tiếng la mắng, tiếng quát tháo qua lại chủ yếu giữa đầu bếp và phụ bếp liên tục vang lên, khiến nhà bếp vô cùng ồn ào hỗn loạn. Nếu mà Lu Miền nhắm mắt lại, chỉ dùng lỗ tai để lắng nghe âm thanh thôi, có lẽ cậu sẽ nghĩ đây là một chiến trường hỗn loạn. Nhờ dạng tình huống như vậy, cậu có thể thoải mái né tránh được những người đang bận rộn kia. Đi tới bên cạnh cái tủ bếp có nhiều ngăn đựng các nguyên liệu nấu ăn khác nhau, sau đó bám vào tay nắm ngăn tủ, rồi ống dẫn khí than màu xám trắng và hệ thống ống dẫn cung cấp nước mà leo lên trần nhà, chui vào trong ống thông gió dẫn tới một nơi nào khác. Mùi khói trộn lẫn với cả mùi dầu mỡ nồng nặc tạt thẳng vào mũi của Lô Miền, khiến cho cái mũi nhạy cảm của cậu suýt chút nữa bị tắc thở. Dựa vào năng lực chịu đựng đủ các loại hoàn cảnh khắc nghiệt của tăng nữ khất thực, Lô Miền cố gắng men theo đường ống thông gió này bò về phía trước, lúc thì lại di chuyển hướng lên trên. Mất khoảng hơn 10 giây sau, cậu ngó đầu từ trần nhà của một gian phòng vệ sinh ở tầng 2. Sau khi xác định nơi này không có ai, Lô Miền nhẹ nhàng nhảy xuống, nhanh chóng bước tới bên cạnh cửa, bí mật nhìn ra hai bên hành lang. Nơi này rất yên tĩnh, chỉ có hai tên côn đồ xã hội đen đứng canh gác ở lối cầu thang lên xuống. Tầm mắt của hai người này đều nhìn xuống khu vực tầng 1, căn bản không quan tâm tới tình hình phía sau. Lô Miền khẽ thở phào một hơi. Sau khi xác nhận được mục tiêu, cậu khom thắt lưng, nhảy tới trước gian phòng bên cạnh. Cánh cửa trước mặt đã khóa chặt rồi, nhưng mà điều này không làm khó được Lô Miền. Cậu dùng một thanh sắt ngắn, luôn mang theo bên người, đảo qua đảo lại mấy cái, sau đó vươn tay đẩy cánh cửa gỗ kia ra. Giống như miêu tả của Jenna, bên ngoài cửa sổ của phòng tắm riêng, ở bên trong không gian phòng của bố sắt IT, không có bậu cửa sổ, mà chỉ có một gờ đá tròi ra, giống như để trang trí, đủ để cho một người đứng thẳng, áp sát vào cạnh tường. Cho dù là thợ săn mà nói thì việc nhảy từ cửa sổ bên này sang gờ đá bên kia vẫn phải đứng vững được cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Điều may mắn chính là Lô Miền còn có vũ đạo gia, có tính mềm dẻo đến mức không giống con người. Cậu chỉ quan sát một lúc, sau đó nhún người nhảy qua, chân phải chuẩn xác dẫm lên gờ đá tròi ra kia. Nửa thân thể bên trái mất cân bằng, có xu hướng rơi xuống dưới. Tại thời khắc mấu chốt, thân thể của Lô Miền giống như đạn lên nòng, bắn ngược trở về phía phòng tắm kia. Tay phải thuận thế bắt lấy khung cửa sổ. Cậu cứ đứng vững như vậy, nghiêng người ngồi xổm xuống, chỉ để lộ ra một nửa cái đầu, lặng lẽ theo dõi bên trong phòng. Cửa phòng tắm không đóng, mấy tên côn đồ xã hội đen canh gác trong phòng thì thỉnh thoảng đi qua. Lô Miền kiên nhẫn chờ đợi một lát, thăm dò ra quy luật, rồi thừa dịp khu vực phía trước cửa phòng tắm không có người qua lại, cậu dùng con dao găm của Hessey cậy mở cửa sổ, lật mình chui vào bên trong. Cậu thong thả không chút hoang mang, xoay người đóng tấm cửa sổ thủy tinh lại, sau đó cả người mới vọt vào bên trong lòng bồn tắm lớn, mượn tấm rèm tre bị dắt ở một góc chưa mở ra hẳn để giấu cả người của mình đi. Sau khi thuận lợi lẻn vào được bên trong, Lu Miền đặt mấy thứ đồ mà lát nữa sẽ dùng tới vào những chỗ có thể thuận tiện lấy ra, đồng thời xác nhận lại thứ tự vị trí tương ứng của chúng nó để tránh trường hợp lấy nhầm gây hoảng hốt. Sau đó cậu đứng yên như pho tượng, lắng nghe động tĩnh ở phòng bên ngoài. Bố sắt IT lúc thì hỏi quản lý vũ trường về tình hình thu nhập gần đây, khi thì nổi giận chửi mắng thuộc hạ vài câu, lúc thì nói mấy câu trêu đùa với cả vũ nữ đứng đầu bảng của vũ trường, kèm theo những động tác tiểu hồ vô cùng thân mật nhạy cảm. Một lúc sau, sau khi tên quản lý và vũ nữ đứng đầu bảng của vũ trường rời khỏi phòng, ai thì mới giống như đứng lên, thong thả bước đến một nơi nào đó trong phòng. Hắn nói với cả mấy tên xã hội đen đứng canh giữ phòng: mấy ngày tới, chúng mày hãy cho toàn bộ đám tay chân đến gõ cửa từng nhà trong địa bàn của chúng ta, yêu cầu bọn họ đến tham dự buổi tổng tuyển cử cuối tuần. Vị kia của chủ khu trọ chúng ta có thể trúng cử vị trí nghị viện quốc hội. Hey, băng đảng xã hội đen chúng mày còn nhúng tay vào tuyển cử quốc hội sao? Lô Miền vừa cảm thấy ngoài ý muốn, vừa không bất ngờ. Các đảng phái xã hội đen ở Chi Ơ này không có khả năng phát triển lớn mạnh nếu như không có ai đứng đằng sau chống lưng. Bọn chúng có mối quan hệ rất tốt với cả một số quan chức cấp cao trong trụ sở cảnh sát và bộ vụ cảnh sát, hoặc là được một nhân vật chính trị có thực quyền che chở, hoặc là sân sau của doanh nhân lớn, mà doanh nhân lớn tất nhiên có mối liên quan nhất định với quan chức chính phủ, tầng trên của giáo hội, tướng lĩnh trong quân đội. Điều mà Lô Miền không nghĩ tới là vị đứng sau lưng băng gai độc kia lại có tham vọng tranh cử một ghế nghị sĩ quốc hội. Cậu vốn cho rằng nhiều lắm chỉ có thể leo lên được vị trí ủy viên cảnh vụ khu trợ hoặc là nghị viên của thành phố Chi Ơ. Entis, theo chế độ Cộng hòa nghị viện, các phân khu sẽ bầu ra một nghị viện tạo thành nghị viện quốc hội, mà quốc hội sẽ bầu ra tổng thống và thủ tướng. Tổng thống và thủ tướng có trách nhiệm bổ nhiệm những thành viên chính của bộ phận hành chính quốc gia. Đương nhiên điều này phải được quốc hội phê duyệt. Quốc hội còn có quyền lập pháp, quyền tuyên chiến và quyền quyết định dự toán ngân sách chính phủ. Mỗi một nghị viên quốc hội đều có thể coi là một nhân vật quyền lực. Trước mắt, quốc hội đang có hơn 300 người. 1/10 trong số đó đến từ giới quý tộc cũ, là đứng đầu của các cựu hoàng tộc Sauron. Các ghế nghị sĩ còn lại được dựa theo quy mô dân số và tình hình phát triển kinh tế khác nhau, chia cho các tỉnh và phân khu trực thuộc, cũng chính như là thành phố Chi Ơ. Bất kể là quy mô dân số hay là tình hình phát triển kinh tế, Chi Ơ đều dẫn đầu. Các khu vực tỉnh thành khác trong toàn bộ nước Cộng hòa Entis đều không thể sánh kịp và được phân gần 40 ghế nghị viện quốc hội. Gần 40 cái ghế nghị sĩ này lại được phân cho 20 khu của thành phố. Khu nhiều thì có thể có 4-5 nghị viện, khu ít thì chỉ có một, và bọn họ đều là nghị viên của nghị viện thành phố. Khu chợ Candy thuộc loại nhỏ nên chỉ được bầu một người, tương đương với cả một ghế nghị sĩ. Nếu ai trúng cử sẽ trở thành nhân vật có quyền lực nhất và có sức ảnh hưởng nhất khu này. Hiện tại cho dù là đảng quốc gia đang cầm quyền, hay là đảng khai sáng có tiếng nói nhất, hoặc là cái đảng cải cách muốn thay đổi đủ loại tệ nạn, đều đang nỗ lực dồn toàn bộ tâm sức vào buổi bầu cử quốc hội cuối tuần. Nếu ai là người bên đảng nào giành được đa số phiếu bầu vào ghế nghị sĩ, thì đảng đó sẽ trở thành đảng cầm quyền mới. Nếu không, bọn họ sẽ phải thỏa hiệp, nhượng bộ và liên minh với cả một số đảng khác. Ngoài đảng quốc gia, đảng khai sáng và đảng cải cách, trên khắp Entis còn tồn tại những người bất mãn với cả thể chế của nhà nước hiện tại và có ý đồ dùng vũ lực để lật đổ chế độ, tập hợp thành đảng Hoàng hội đảng, là nhóm người sùng bái Russell và có ý đồ muốn khôi phục lại chế độ cũ, và đảng đốt than. Những tên côn đồ xã hội đen này lần lượt tuân lệnh búa sắt IT và tỏ vẻ sẽ không để xảy ra sơ suất gì. Nhưng bọn họ vẫn không đề cập đến việc bọn họ đang ủng hộ vị ứng viên của đảng nào. Điều này làm cho Lưu Miền hơi buồn bực. Tại sao chúng mày không nói luôn ra đi? Sau khi dặn dò xong chuyện bầu cử, bố sắt IT nói với cả thuộc hạ của mình: chúng mày ra ngoài một lát đi, lúc nào tao gọi gì hãy vào. Hắn định làm gì? Lưu Miền vừa nghe vừa kinh ngạc. Những tên côn đồ xã hội đen này rất nhanh rời khỏi phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình bố sắt IT. Nhưng mà Lưu Miền không làm ra hành vi thiếu suy nghĩ, bởi vì sau khi cậu phân tích cẩn thận tình huống này, cậu cho rằng nếu không sử dụng thủy ngân đọa lạc, việc tấn công bố sắt IT trong phòng tắm xác suất chiến thắng cao hơn so với cả ở bên ngoài. Phòng bên ngoài trở nên yên tĩnh, Lưu Miền phải dồn toàn bộ thị lực mới có thể miễn cưỡng nghe được âm thanh nhỏ nhỏ. Âm thanh này giống như bố sắt đang tự lẩm bẩm: người bảo hộ cái ác, người phụ nữ thai nghén thần linh. Người phụ nữ thai nghén thần linh. Câu này nghe có vẻ rất lợi hại đây. IT đang cầu nguyện một vị tồn tại bí ẩn nào đó sao? Dường như hắn đã niệm tổng cộng 4-5 câu miêu tả, hoàn toàn không giống với cả công thức 3 câu thông thường. Lô Miền đại khái đoán được bố sắt đang làm gì. Còn đối tượng hắn cầu nguyện là ai thì cậu hoàn toàn không thể suy đoán ra từ một nửa miêu tả mà cậu cố gắng lắm mới nghe được kia. Trước mắt, điều này nằm ngoài phạm vi kiến thức thần bí học mà cậu biết. Đột nhiên Lôi Miền cảm giác ngoài phòng tràn ngập ác ý. Đúng, giống như tự bản thân căn phòng này đã trở nên tà ác hơn. Lôi Miền lập tức nín tĩnh thở, thu lại tinh thần, hạ sự tồn tại xuống mức thấp nhất, cũng không dám tiếp tục nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Một lát sau thì khi loại cảm giác này tiêu tán, tất cả trở lại bình thường. Lôi Miền chậm rãi thở hắt ra một hơi, hoạt động lại bàn tay. Sau đó búa sắt IT cho gọi đám thuộc hạ đã ra ngoài lúc trước trở lại phòng. Lôi Miền tiếp tục chờ đợi. Thời gian từng giây trôi qua, cuối cùng cậu cũng nghe được tiếng bước chân nặng nề nhất kia tiến về phía phòng tắm. Đây là tiếng bước chân của búa sắt IT mà vừa rồi Lôi Miền đã phân biệt được. Cậu lập tức lấy chai kim loại nhỏ khắc một vết xước ở bên ngoài ra làm dấu hiệu. Sau đó cậu vặn nắp chai, nhét một tờ giấy dài mỏng mà cậu đã vo tròn từ trước vào miệng chai. Vài giây sau, khi tiếng bước chân gần tới cửa phòng tắm, Lôi Miền mới rút tờ giấy ra, vặn nắp chai lại. Sau đó cậu chia đôi tờ giấy ra, nhét vào hai lỗ mũi của mình. Một mùi hôi thối giống như là mùi phân xộc thẳng lên óc của Lôi Miền, kích thích đến mức cậu suýt nữa chảy nước mắt nước mũi. Tay phải theo bản năng muốn rút viên giấy trong mũi ra. Dựa vào nghị lực cường đại và năng lực chịu đựng trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt của tăng nữ khất thực, Lôi Miền đã khống chế được hành vi của mình. Mặc dù cơ mặt thì vẫn vặn vẹo, cơ thể hơi run rẩy, đồng thời cậu lấy một chai kim loại nhỏ đựng khí khác ra, vặn nắp. Két, dầm. Búa sắt IT đóng cửa phòng tắm lại, đi tới trước bồn cầu. Nơi này lập tức trở thành không gian nửa kín, chỉ có một chút không khí lưu thông qua khe hở của cửa phòng tắm và khe hở của cửa sổ. Hắn có tai nạn đổ máu nghiêm trọng. Lô Miền vừa xem vận thế của đối phương, vừa yên lặng vẩy nhẹ chai kim loại để cho cái thứ không khí không màu không mùi ở bên trong này khích toán ra ngoài, nhanh chóng tràn ngập trong phòng tắm. Đây là một loại thuốc mê do tên biến thái Hesse bào chế. Loại thuốc mê này có thể khiến cho phần lớn sức mạnh của một thích khách biến mất, cho dù người đó chỉ ngửi được một chút khí này ở cự ly gần. Thứ này thật sự rất thích hợp với cả dạng không gian nửa kín lại chật chội như gian phòng tắm này. Đây chính là cái bẫy mà Lôi Miền thiết kế nhắm vào búa sắt IT. Đương nhiên sẽ phải mất một ít thời gian để cái thứ khí này tràn ra khắp phòng tắm và đạt tới mức độ nào đó mới có thể phát huy tác dụng được. Dù sao đối phương cũng không có phải người ở cự ly gần. Việc tiếp theo Lôi Miền cần phải làm là không cho búa sắt IT rời khỏi phòng tắm này, không cho người bên ngoài mở cửa ra. Cậu đặt chai kim loại đã được mở nắp bên cạnh cửa bồn tắm lớn, sau đó lấy khẩu súng của Jenna đưa cho ra, cách tấm màn tre, nhắm thẳng về khu vực bồn cầu. Hết chương 168. Các bạn thân mến, và chúng ta hãy cùng gặp nhau ở tập sau nha. Chương 169 với cuộc ám sát của Lôi Miền vào búa sắt IT có thành công hay thất bại. Xin chào và hẹn gặp lại.